Cường Đại Chiến Y, chương 1141 nhập thành. Góc truyện audio.com, Giang Công Tuần nhìn về phía tầng thứ nhất của hỏa tháp. Diện tích tầng thứ nhất không quá lớn, chỉ khoảng 200 mét vuông. Bốn phía xung quanh là tường đá, không biết được đúc bằng vật liệu gì. Có lẽ do nhiệt độ ở đây quá cao nên màu sắc của những bức tường đá đã bị nung đến mức biến thành màu đỏ. Ở trong góc có một bậc thang ngầm bằng đá, dẫn xuống lòng đất. Những người bước vào hỏa tháp không dừng lại ở tầng thứ nhất mà chọn đi sâu xuống dưới lòng đất. Giang Cung Tuấn cũng không nhàn rỗi, đi theo phía sau mọi người tiến sâu vào lòng đất. Tầng thứ tư, đại đa số mọi người đều dừng lại ở tầng này. Còn Sung Phan Bá, đệ tử của Minh Lam Thành Hoàng, đã chọn đi xuống tầng ngầm thứ năm. Ngọc Mỹ cũng bước theo sau. Giang Cung Tuấn cũng không tụt lại phía sau. Anh đi theo, đã đến tầng ngầm thứ năm. Sung Phan Bá tìm một chỗ, ngồi khoanh chân trên mặt đất và bắt đầu tu luyện. Tầng ngầm thứ năm cực kỳ nóng, đến Giang Cung Tuấn cũng nóng đến đổ mồ hôi, ướt đẫm quần áo. Ngọc Mỹ cũng vậy, cho dù là cô ấy có là bậc đại thần thông, nhưng sau khi đến đây cũng cảm thấy nóng nực. Nhưng cô ấy cảm thấy mình có thể tiến vào sâu hơn nữa. Cô ấy đi sâu hơn và đến tầng ngầm thứ sáu, Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút rồi anh vẫn đi theo. Sau khi đến tầng ngầm thứ sáu, quần áo trên người Ngọc Mỹ đều ướt đẫm mồ hôi. Bộ quần áo màu xanh dính chặt lên làn da, để lộ dáng người vô cùng chuẩn của cô ấy. Cô ấy không tiếp tục đi xa hơn, mà tìm một nơi, khoanh chân ngồi xuống. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, cô ấy vận chân khí, cảm giác sức nóng đã tiêu tan đi rất nhiều. Lúc này mặt cô ấy đỏ bừng bừng, nhìn về phía Giang Cung Tuấn vẫn đang đi tiếp. Cô ấy nhắc nhở, Giang Cung Tuấn, tầng ngầm thứ 6 là quá cao rồi, anh đừng nên đi tiếp. Tuy thể lực của anh rất mạnh, có lẽ sẽ có thể chịu được năng lượng của tầng ngầm thứ 7, nhưng xuống được tới tầng thứ 6 cũng đã là một bước ngoặt rồi. Năng lượng ở dưới tầng thứ 6 mạnh khủng khiếp, luồng năng lượng này đã rất khó để tu luyện rồi. Trong thời gian ở lại dưới tầng thứ 6, luồng năng lượng kinh khủng này sẽ tiến vào trong cơ thể, gây ra những tổn thương khó có thể chữa lành. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng tôi vẫn muốn xuống tầng ngầm thứ 7. Giang Cung Tuấn nói, năng lượng ở đây đã rất mạnh rồi, cũng đủ để Giang Cung Tuấn tu luyện. Nhưng Giang Cung Tuấn có rất nhiều bí mật không muốn người ngoài biết. Vậy nên, anh phải tìm một nơi không có ai để tu luyện. Dù sao tôi cũng đã nhắc nhở anh rồi, sau này có xảy ra chuyện gì anh cũng đừng trách tôi. Ngọc Mỹ bất mãn, hừ một tiếng, cô ấy có lòng tốt nhắc nhở Giang Cung Tuấn, nhưng anh lại không coi trọng. Cô ấy bất mãn lẩm bẩm trong lòng, đàn ông đều vậy, chỉ biết cây mình mạnh. Giang Cung Tuấn bước từng bước tới tầng ngầm thứ 7. Rất nhanh, anh đã đến tầng ngầm thứ 7. Gần tới tầng thứ 7, anh đã cảm nhận được một sức mạnh khác hoàn toàn những tầng trên. Năng lượng của 6 tầng đầu tiên tương đối ôn hòa, rất thích hợp để hấp thụ và biến nó thành chân khí. Nhưng tầng thứ 7 rõ ràng là đã mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, ở đây, Giang Cung Tuấn còn cảm nhận được nhiệt lượng đang dần tiến vào trong cơ thể mình. Tuy nhiên, những năng lượng này không làm tổn thương anh. Thể lực của anh rất mạnh nên có thể hấp thụ bất kỳ năng lượng nào. Thứ năng lượng khủng khiếp này không là gì đối với anh. Góc truyện audio.com, chắc là có thể đến tầng thứ 8. Giang Cung Tuấn lẩm bẩm trong lòng. Sau một hồi suy nghĩ, anh bước đến tầng thứ 8. Năng lượng tầng thứ 8 cuồng bạo gấp nhiều lần tầng thứ 7. Thậm chí có thể nhìn thấy ngọn lửa đang bùng lên giữa không trung. Nếu không phải là tu sĩ tu luyện thân thể thì ngay cả cao thủ nhập thành giai đoạn 7-8 cũng không thể chịu đựng được luồng năng lượng này. Cho dù Giang Cung Tuấn là người tu luyện thân thể, thể lực có thể so với nhập thành giai đoạn thứ 6, anh vẫn có chút không chịu nổi. Trong nháy mắt da thịt anh đỏ ửng lên, nó giống như một cái mỏ hàn nóng đỏ. Được, năng lượng này thật đáng sợ. Giang Cung Tuấn không chịu được, hít sâu một hơi. Bây giờ mới là tầng thứ 8 mà đã như thế rồi. Mà hỏa tháp này có tổng cộng 18 tầng ngầm. Anh không thể tưởng tượng được để đến tầng ngầm thứ 18 thì cần phải tu có tu vi bao nhiêu. Mà đại trưởng lão của cổ tộc đã nói rằng bản thân hỏa tháp chính là một trận pháp ngăn cản nhiệt lượng kỳ quái ở sâu dưới lòng đất. Và năng lượng trong hỏa tháp chỉ tràn ra từ các khe hở của trận pháp. Tràn lên một chút đó thôi mà đã kinh khủng như vậy rồi. Ngọn lửa kỳ quái đó còn mạnh đến mức nào? Giang Cung Tuấn không thể tưởng tượng ra được. Anh cũng không nghỉ nhiều nữa, lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất, vận cửa chuyên kim thần quyết, điên cuồng hấp thu năng lượng ở xung quanh. Cửa chuyên kim thần quyết không chỉ là một phương pháp tu luyện, có thể hấp thụ bất kỳ năng lượng nào và chuyển nó thành chất dinh dưỡng cho cơ thể. Và nó cũng có thể chuyển hóa năng lượng đó thành chân khí của chính mình. Năng lượng khủng khiếp đó xâm nhập vào cơ thể, được luyện hóa và trở thành năng lượng thuần túy. Giang Công Tuấn nghiêm túc tu luyện. Một ngày sau, boom, chân khí trong cơ thể anh giống như dòng thác lũ, chảy trong kinh mạch toàn thân, đánh mạnh lên cơ thể anh. Vào lúc này, anh thở dồn dập hơn. Đột phá, chỉ sau một ngày tu luyện trong hòa tháp, chân khí của anh đã tăng lên, cũng đạt đến cấp thứ 6 của cảnh giới siêu phàm. Nhanh quá, Giang Công Tuấn hít một hơi thật sâu. Năng lượng ở đây có thể sánh ngang với bất kỳ loại thuốc thần nào. Với tốc độ tăng như thế này của chân khí, sẽ không mất nhiều thời gian để anh có thể bước vào cảnh giới nhập thành, anh tiếp tục tu luyện. Khi hấp thụ năng lượng, cơ thể người khác sẽ đạt tới trạng thái cực điểm. Khi đạt đến trạng thái cực điểm thì phải cần một thời gian để tiêu hóa, rồi mới có thể tiếp tục tăng cường chân khí. Nhưng Giang Công Tuấn thì không, cơ thể của anh đã được tái tạo lại bởi đóa ma liên tối cao của ma tộc. Anh có thể tu luyện liên tục mà không cần đạt đến mức cực điểm. Cứ như vậy, anh đã tu luyện trong tầng thứ 8 của hòa tháp một tháng. Sau một tháng, cảnh giới của anh ta đạt đến đỉnh cao của cấp thứ 6 siêu phàm. Đây là anh vẫn còn áp chế cảnh giới. Nếu không áp chế cảnh giới, áp chế chân khí thì anh đã đột phá lên đến mức nhập thành rồi. Còn có thể áp chế, anh tiếp tục áp chế, vừa tăng cường chân khí, vừa áp chế chân khí, nửa tháng nữa lại trôi qua. Cuối cùng thì Giang Công Tuấn cũng không thể áp chế chân khí trong cơ thể mình. Đột phá, khi Giang Công Tuấn không thể áp chế chân khí trong cơ thể mình được nữa, anh cũng không áp chế nó nữa, mà anh lựa chọn giải phóng nó. Chân khí trong cơ thể tràn ngập toàn thân anh, gocchuyenaudio.com. Lúc này anh đã tiến vào trạng thái trống rỗng, nhiệt lượng khủng khiếp xung quanh điên cuồng xâm nhập vào cơ thể anh, thay đổi cả cơ thể và chân khí của anh. Nhập thành là gì? Nhập thành chính là thay đổi cả chân khí lẫn cơ thể. Đã đạt tới cảnh giới này, cho dù không phải là tu sĩ tu luyện thể thì thân thể anh cũng sẽ có sự thay đổi mà trước nay chưa từng có. Chân khí cũng sẽ phát triển từ chân khí thành chân nguyên. Chân khí của Giang Công Tuấn nhanh chóng biến đổi. Trong cơ thể anh có hai luồng chân khí. Một là chân khí thiên cương vừa dương. Thứ hai là chân khí địa sát vừa ấm vừa nhu. Chân khí từ từ thay đổi, trở nên thuần túy và mạnh mẽ hơn. Chân khí thiên cương chuyển thành chân nguyên thiên cương, chân khí địa sát chuyển thành chân nguyên địa sát. Còn cơ thể của anh cũng không ngừng thay đổi, thể lực của anh tăng lên một cách nhanh khủng khiếp. Cảnh này kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, cả chân khí và cơ thể của Giang Công Tuấn đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây thể lực của anh chỉ tương đương với nhập thành giai đoạn thứ 6. Vậy mà bây giờ thể lực của anh đã tương đương với nhập thành giai đoạn thứ 7 rồi. Cho dù chỉ vừa mới nhập thanh, nhưng với thể lực của bản thân mà anh có thể một phát trở thành cao thủ nhập thành giai đoạn thứ 7. Hừ, Giang Công Tuấn đứng dậy, nắm chặt tay, cảm nhận được sức mạnh truyền ra từ cơ thể mình. Với thể lực này của mình, liệu có dễ dàng đoạt được giới sơ khai bậc nhất không? Vẻ mặt anh bình thản và tự tin. Cách chương.